Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bé lại gầy ốm. Trong có khi chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho ông ta bị hất ngửa. Với ngoại hình như vậy thì chắc hẳn niềm tin của cậu ta đặt vào ông cũng bị thuyên giảm đi đôi chút. Bà Dung chắp hai tay lại kính cẩn cúi đầu. Dạ con chào thầy ạ. Vâng, chào bà. Bà tên đây có việc gì không? Dạ là con trai của con. Nó bị ma ám thầy ạ. Con dắt nó đến đây để mong thầy dùng phép thuật của mình chụp cái vòng khỏi người của nó giúp con. Ông thầy kinh nhắm mắt nhìn về phía của Luân. Đáng nói hơn là sắc mặt của ông ta tối sầm lại. Tin liệu một chuyện gì đó ghê gớm đang xảy ra trên người của cậu ta vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông chỉ tay thẳng vào người của Luân. Cậu đứng yên đó, đừng vào nhà vội. Lấy nhấc trong cái xô ở gần đó xối vào người đi. Sao ạ? Luân nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng phải nghe theo. Cậu ta bước tới múc một gầu nước rồi đổ thẳng từ đầu xuống chân. Giữa thời tiết buổi trưa nắng gắt như thế này, lẽ ra Luân phải cảm thấy mát mẻ. Nhưng mà không, khi mà làn nước tiếp xúc với cơ thể của mình, cậu nhận thấy khắp người của mình nóng bừng bừng như mới đổ nước sôi vào người vậy. Bất giác Luân quẳng gầu nước rồi nhảy thụt lại. Bà Dung hoàng hồn không kém rối rít. Thầy ơi, nó là sao thế ạ? Bà cứ bình tĩnh đi, không có việc gì cả. Bởi người cậu ta đang có quá nhiều âm khí, thế phải gột rửa bớt đi chứ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Càng nghe hai mẹ con của bà Dung lại càng sợ hãi. Khoảng chừng 10 phút sau thì luồng hơi nóng cũng dần tan biến. Luân cùng với mẹ của mình đi theo ông thầy kinh vào trong nhà. Không gian ở bên trong không hề có những đồ nội thất như những căn nhà bình thường khác, mà chỉ toàn là bàn thờ. Chắc phải có đến 20-30 cái lớn nhỏ với đủ loại thần tượng Phật ở bên trên. Ngồi ở đây. Ông thầy chỉ tay xuống tấm chiếu ở dưới đất. Luân gật gù rồi nhanh chóng ngồi xuống. Còn ông ta thì đứng trước bàn thờ, thắp mấy nén hương sau đó từ tốn hỏi. Cậu tên là gì, bao tuổi, ngày tháng năm sinh âm lịch? Dạ con là Đặng Thanh Luân, 20 tuổi, sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001 à. Cậu gặp vong hồn cô ta trong hoàn cảnh như thế nào? Sao ạ? Luân giật mình, bởi từ nãy đến giờ cậu ta và bà Dung chưa hề kể về Thư mà chỉ nói cậu bị vong theo. Cậu mau trả lời đi. Còn tất nhiên là tôi thấy cô ta bám theo cậu tới tận đây cho nên mới có thể biết được. Khỏi phải nói thì Luân sợ xanh cả mặt, suýt nói ra tội ác của mình. Tuy nhiên cũng may mà cậu ta nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Luân bịa ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Dạ thưa thầy, đêm qua con đi nhậu về khuya, con đi ngang qua cái bụi tre ở cuối làng. Tại đây con bị vong hồn cô ta hiện ra nhát sợ quá. Con bò chạy về nhà, về đến nhà tưởng đâu thoát, nhưng mà vẫn tiếp tục nằm mơ. Xin thầy hãy giúp con với, chứ thực tình thế này con sợ lắm. Ông thầy kinh khựng lại lầm rầm gì đó ở trong miệng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cứ phải mất nửa giờ đồng hồ ông ta mới nói. Tớ tính toán đến nãy giờ vẫn có chút khó hiểu. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì sao người cậu lại có nhiều âm khí như vậy? Tất nhiên là Luân hiểu câu hỏi của ông ta hơn ai hết. Bởi đâu phải chỉ có đêm qua mà chính Luân là người đứng sau cái chết của Thư. Cậu nắm chặt tay lại hồi hộp chờ đợi. Thôi thế này, ta cứ cho cậu một lá bùa và làm lễ trục vong. Nếu như vẫn còn nhìn thấy vong hồn cô gái kia thì cứ quay trở lại. Nếu cô ta vẫn cứ muốn làm hại cậu thì đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng mà thôi. Biện pháp cuối cùng là gì vậy ạ? Bí mật, thiên cơ bất khả lộ. Cậu cứ nghe theo lời của ta, biết đâu chỉ cần một lá bùa này đã hết thì sao? Vừa nói ông thầy kinh vừa móc trong túi ra lá bùa đưa cho Luân. Hai mẹ con của cậu ta cúi rạp người xuống đất cảm ơn lia lịa. Từ trong nhà của ông thầy trở về, Luân phấn chấn tinh thần hơn hẳn. Bởi ít ra bây giờ cậu cũng có người để nhờ cậy giúp đỡ. Bước vào trong phòng vốn tâm lý đã ổn định trở lại, cho nên Luân nhận ra mùi khai ngai ngái của nước tiểu đêm qua. Thế là phải mất thêm một lúc dọn dẹp, thay ga trải giường, cậu ta mới có thể ngả lưng xuống nghỉ ngơi được. Đêm hôm qua tính ra gần như là thức trắng, cho nên không mất quá nhiều thời gian để cho Luân có thể chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng. Và mọi chuyện biến chuyển theo chiều hướng hết sức tích cực, bởi Luân ngủ một mạch cho đến chiều mà không hề gặp ác mộng. Xế chiều Luân bước ra khỏi nhà với một tâm trạng hết sức thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net